Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 45, một quyền oai. Tuy nhiên không biết bộ xương này đầu là lai lịch thế nào nhưng hầu như có thể khẳng định hắn không phải là Ghost Rider. Trước tiên không nói thân thể biến hóa trên khác nhau, chỉ cần là hắn xoay người về hang núi cử động sẽ không phù hợp Ghost Rider phong cách. Ghost Rider chịu không được tà ác linh hồn. Mỗi người từ nhỏ đều mang nguyên tội cho nên đối với Ghost Rider tới nói mỗi người linh hồn đều là tà ác. Nếu như cái này hỏa diễm khô sọ đầu thật sự là Ghost Rider nói tuyệt đối sẽ không xoay người rời đi. Mà là nên tiêu diệt những người này. Xem ra trong miệng hắn Ghost Rider nên theo cái này hỏa diễm khô lâu đầu tương tự nhưng thực lực càng mạnh hơn. Peggy Carter âm thầm nghĩ. Tuy nhiên không biết Ghost Rider cùng với cái này hỏa diễm khô lâu đầu là cái gì. Thế nhưng nàng biết rõ Tô Phục có thể đối phó cái này hỏa diễm khô lâu đầu. Ta hy vọng hắn có thể còn sống. Peggy Carter hướng về Tô Phục nói. Cái này hỏa diễm khô lâu đầu năng lực quá mức quỷ dị. Peggy Carter mình cũng thật là thần thuẫn cục cũng tốt đều muốn có hiểu biết. Bắt sống, có thể. Tô Phục gật đầu nhìn Peggy Carter khóe miệng dương lên. Nhưng người phải bồi ta ngủ một giấc. Cái điều kiện này rất thô tục, rất thẳng tiếp, thế nhưng Peggy Carter lại không có quá to lớn phản ứng. Từ nàng đi tìm Tô Phục thời điểm liền dự liệu có thể sẽ là điều kiện như vậy. Nàng xem thấy Tô Phục khẽ lắc đầu, đổi một cái, chứ cái điều kiện này ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta muốn phải không muốn đổi đây? Tô Phục nhàn nhạt nói, vậy tính toán. Peggy Carter giảo hoạt cười cười nhìn về phía sơn động, hắn hẳn không phải là. Người nói Ghost Rider nói cách khác có thể đối phó chỉ là độ khó khăn quá lớn. Chỉ cần có thể đối phó S-H-I-E-L-D sẽ không sợ hy sinh. Nói Peggy Carter xoay đầu lại nhìn về phía Tô Phục, một năm qua kỳ thực ta cũng muốn rất nhiều liên quan với ngươi. Đối với ngươi mà nói ta chỉ là một loại kích thích. Vì lẽ đó ngươi hội đưa ra các loại điều kiện để ta khuất phục do đó được ta. Nếu như ta đáp ứng ngươi cái điều kiện này như vậy sau đó gặp phải S-H-I-E-L để giải quyết không? Phiền phức ta liền không có có tư bản lại tìm ngươi hỗ trợ. Tô Phục có chút bất ngờ nhìn Peggy. Carter, biến thông minh. Nhanh như vậy liền biết được lợi dụng tự thân giá trị. Peggy Carter, bằng không ngươi cũng sẽ không đối với ta cảm thấy hứng thú. Không phải sao, dù sao, ta là đứng. Tô Phục cười, nói không sai. Tuy nhiên ngươi hơn một năm nay đều đang nghĩ ta để ta rất cao hứng. Bất quá ta hay là không đánh tính toán thay đổi chủ ý vì lẽ đó làm phiền ngươi tiễn ta về nhà đi. Thôi. Ba ngày, ta có thể làm ngươi ba ngày người hầu gái, trừ lên giường những chuyện khác cũng có thể. Peggy Carter nhìn Tô Phục nói, như lần trước nhất, lên nghỉ phép không giống, lần này ta sẽ nghiêm túc cẩn thận làm ngươi người hầu gái. Khó nói ngươi không nghĩ ta gọi ngươi, một tiếng chủ nhân, Peggy Carter ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Phục, cái này hấp dẫn cũng không nhỏ a. Peggy Carter làm chính mình người hầu gái còn gọi chủ nhân của mình. Ngẫm lại tựa hồ không tệ a. Ngươi biến, Tô Phục nhìn Peggy Carter vừa cười vừa nói. Ở trong ấn tượng của ta ngươi chắc có lẽ không làm như vậy sự tình. Nhưng ta thừa nhận ngươi cái điều kiện này quả thật làm cho ta có chút tâm động. Mọi người là hội, biến, ta sẽ biến thành như vậy cũng là bởi vì ngươi. Peggy Carter nhàn nhạt nói, ta bắt đầu chờ mong ngươi mặc trên trang phục người hầu gái gọi ta một tiếng chủ nhân hội là dạng. Gì, Tô Phục cười nói một tiếng nói, để ngươi mọi người rời đi đi. Peggy Carter lúc này xoay người phân phó, không bao lâu những người kia dồn dập rút đi chỉ còn dư lại Tô Phục theo Peggy Carter. Ta sẽ không đi nỗ lực biết rõ ngươi năng lực. Ta chỉ cần ngươi đem tên kia chộp tới cho ta. Peggy Carter hướng về Tô Phục nói một tiếng, sau đó xoay người đi, nhìn nàng bóng lưng Tô Phục không khỏi cười. Hắn đột nhiên cảm giác thấy Peggy Carter biến thú vị nhiều. Uy, bên trong đầu lâu đi ra tâm sự. Tô Phục dương giọng hướng về trong sơn động hô. Một hồi lâu sau liền gặp được hắn từ bên trong lao tới. Không có nhiều dư nói theo cử động. Sau khi ra ngoài liền hướng về Tô Phục xông lại. Hỏa diễm ở đầu hắn trên chập chờn. Đảo mắt hắn đã đi tới phụ cận vung quyền mở ra. Có câu nói người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không có. Cái tên này hẳn là hiểu được nhất định kỹ xảo cận chiến. Xuất quyền động tác phi thường trôi chảy. Hai người nắm đấm tầng tầng đâm vào nhất lên. Sức mạnh khổng lồ để hỏa diễm khô lâu đầu hơi lùi về sau vài bước, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục. Rất bất ngờ sao? Không phải là chỉ có một mình ngươi mới có đặc thù năng lực. Chấm ngoặc kép, Tô Phục dứt tiếng người đã đi tới hỏa diễm khô lâu đồ trang sức trước. Quyền cước đối mặt như cuồng phong mưa to bao phủ tới. Hỏa diễm khô lâu đầu bị đánh liên tục bại lui, nhất thời vô pháp chống đối. Tầng tầng một quyền đánh trúng hỏa diễm khô lâu đầu ở ngực. Sức mạnh to lớn để hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thuấn di chi môn. Tô Phục khẽ quát một tiếng, phất tay mở cửa đi ra ngoài. Sau một khắc, ở hỏa diễm khô lâu đầu phía sau, Tô Phục mở cửa đi ra. Tô Phục giơ cánh tay lên nắm chặt nắm đấm. Cánh tay bắp thịt tăng vọt, gân xanh bạo phát. Nhìn hướng về tự mình rót bay đến hỏa diễm khô lâu đầu vung quyền đánh tới. Nắm đấm lực lượng bạo phát phảng phất sản sinh một luồng cự đại trùng kích. Nóng rực hỏa diễm thiêu đốt lên nắm đấm. Tô Phục nghe thấy răng rắc tiếng vỡ nát âm. Sau một khắc chỉ thấy hỏa diễm khô lâu đầu thân thể mãnh liệt đình trệ. Quán tính để thân thể hắn về phía sau đầu nhưng hạ thấp hướng đi trước. Sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Hỏa diễm tắt, đầu lâu nát, hắn tầng tầng ngã xuống đất. Một quyền oai, khủng bố như vậy. Tô Phục quay đầu nhìn mình nắm đấm, trừ có thể cảm giác được thiêu đốt cảm giác ở ngoài căn bản không có nửa điểm vết bỏng, loại này. Toàn lực nhất kích cảm giác, vẫn rất thoải mái, Juggernaut lực lượng khủng bố đến mức nào, xi măng cốt thép vách tường hãy cùng giấy một dạng, không ai dám chặn kỳ phong. Bây giờ Tô Phục thân hình trên tuy nhiên không giống Juggernaut, nhưng về sức mạnh lại sẽ không thua kém quá nhiều. Vụt, hỏa diễm bỗng nhiên xông tới. Sau một khắc liền gặp được đã nát đầu lâu ở trong hỏa diễm một lần nữa mọc ra. Đầu lâu một lần nữa ngưng tụ thành hình sau lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Bắt đầu dần dần mọc ra huyết nhục, cùng lúc đó hỏa diễm tựa hồ cũng ở biến nhỏ bé. Một hồi lâu sau, hỏa diễm biến mất. Đầu lâu đã biến thành một cái 20-30 tuổi nam nhân dáng vẻ, nằm trên đất không nhúc nhích, không có tỉnh lại dấu hiệu. Tuy nhiên không chết, nhưng cũng bị sốc hôn mê. Tô Phục đi qua cầm lấy cổ hắn trực tiếp xách lên đi tìm Peggy Carter. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.